Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo Bảo vừa đáng yêu vừa sexy. Nơi này mỗi tháng trang phục nữ hầu đều chứa toàn bộ tình yêu của cô. Đây là vì cô từng mũi tim từng đường chỉ tự tay máy vá. Hạ Vi Tử hao hết tâm tư chỉ vì muốn cho Tiêu Tử Thăng nhìn thấy một bộ mặt vui tươi của cô. Hạ Vi Tử phát điên cạo tóc, nằm lì ở trên giường, ai thán. Thiếu gia thế nhưng không thích những bộ trang phục nữ hầu đáng yêu này. Hơn nữa gần đây tính tình của anh cũng càng ngày càng cổ quái. Hạ Vi Tử nghĩ như thế nào? Cũng nghĩ không thông. Tiêu Tử Thăng không thích cười thì cũng thôi đi. Tại sao ngay cả việc cô mặc một chút ít, da thịt lộ nhiều một chút, anh cũng sẽ không vui? Đàn nam sinh trong lớp của cô nhìn thấy nữ sinh ăn mặc lộ da thịt sau ngoài một chút, ánh mắt lập tức lóe sáng. Nhưng Tiêu Tử Thăng đối với phụ nữ lại luôn luôn là thái độ lạnh lùng. Hạ Vi Tử cảm thấy trong này nhất định có kỳ lạ. Trời sinh ảo tưởng, Hạ Vi Tử nằm trên giường, lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ điên cuồng miên man. Chẳng lẽ thiếu gia cậu ấy không thích phụ nữ? Chẳng lẽ nói thiếu gia cậu ấy thích đàn ông? Cái ý nghĩ này khiến Hạ Vi Tử run rẩy một chút, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, không thể tin được ý nghĩ này của mình. Bởi vì trừ lý do này ra, Hạ Vi Tử không tìm được nguyên nhân thứ hai để giải thích tại sao Tiêu Tử Thăng đối với một cô nữ hầu nhỏ trẻ sinh đáng yêu, hiền lành hào phóng lại là một bộ dạng khó gần, hơn nữa còn có lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, không cho phép cô mặc trang phục nữ hầu vừa đáng yêu lại mê người như vậy. Nếu quả thật là như vậy, Hạ Vi Tử không nhịn được khụt khịt cái mũi. Cô vừa nghĩ đến việc Tiêu Tử Thăng thật ra thích đàn ông, cho lòng sẽ không chịu được, rất không thoải mái, giống như có thứ gì đó đè ép trong lòng không thở nổi. Cô thở dài, từ trên giường nhẹ xuống không biết làm gì, ở trong phòng đi đi lại lại, vừa đi vừa dùng sức lắc đầu, trong lòng tự nói với mình, không thể nhớ lại, bất kể thiếu gia là cong hay là thẳng, cô cũng không tiếc bất cứ giá nào để thiếu gia trở thành người đàn ông thích phụ nữ. Giờ khắc này cô nữ hầu nhỏ ngu ngốc đã ra một quyết định quan trọng. Vì Tiêu Tử Thăng, cô phải biến thân thành một nữ hầu nhỏ dũng cảm, làm cho thiếu gia lạc đường quay đầu trở lại. Liên tiếp chừng mấy ngày, cô nữ hầu nhỏ ngu ngốc cũng không có xuất hiện trước mặt Tiêu Tử Thăng. Lúc trước trời mới tờ mờ sáng, Hạ Vi Tử sẽ xách cái váy nữ hầu bung xòe chạy đến trước mặt Tiêu Tử Thăng, ngọt ngào cười một tiếng với anh nói một câu. Chào buổi sáng thiếu gia. Như ba ngày qua, Tiêu Tử Thăng chỉ có thể mỗi ngày lấy xuống một tờ giấy nốt từ trên cửa phòng của mình. Phía trên, loài hoài viết mấy chữ. Chào buổi sáng thiếu gia xấu xa. Ký tên là Vi Tử mặc trang phục nữ tu sĩ không dám gặp người. Tiêu Tử Thăng không khỏi mỉm cười, khóe miệng vô ý cong lên một độ cong nhỏ nhỏ, cẩn thận bỏ tờ giấy nốt vào trong túi, thuận tay lấy chiếc điện thoại di động ra bấm một dãy số. Anh vừa đi vừa nói điện thoại. An Ninh, được rồi, là tôi, gặp nhau ở chỗ cũ. Tiêu Tử Thăng cúp điện thoại đi thẳng xuống lầu. Ở một khúc ngoặc âm u cuối hành lang, Hạ Vi Tử mặc trang phục nữ hầu thật dài chậm rãi đi ra. Cô dựa lưng vào tường, như có điều suy nghĩ nhìn theo phương hướng thiếu gia rời đi. Từ cuộc điện thoại vừa rồi của thiếu gia, cô nghe được vài tin tức. Thứ nhất, thiếu gia gọi đối phương là An Ninh, nói rõ đối phương rất quen thuộc. Thứ hai, tên An Ninh rất khó xác định là nam hay nữ, còn chờ điều tra. Thứ ba, gặp ở chỗ cũ, nói cách khác, thiếu gia thường xuyên gặp mặt đối phương. Những tin tức trên làm cho Hạ Vi Tử nhíu mày một cái. Cô quyết định, vì để cho Tiêu Tử Thăng lạc đường biết quay đầu lại, đầu tiên phải tra ra người hẹn anh là nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay ốm. Tóm lại là nhất định phải biết được người biết ta mới có thể chằm trận chằm thắng. Hạ Vi Tử không chần chừ nữa, vén quần dài lên, bám theo sau đuôi Tiêu Tử Thăng. Mùa hè chói chang dưới ánh mặt trời nóng rực, Hạ Vi Tử mặc trang phục nữ hầu màu đen dài tới mắt cá chân, ngồi trên taxi chỉ huy tài xế. Ba tài xế làm phiền đi theo chiếc xe phía trước. Tài xế từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô gái ngồi phía sau, trong lòng cảm thấy tò mò không nhịn được hỏi. Tiểu thư, cô đây là đang cosplay hay sao? Cô nhất định là đóng vai nữ tu sĩ có đúng hay không? Rất giống trang phục của cô mùa đầu vậy. Hạ Vi Tử trầm mặc im lặng lắc đầu. Không phải, đây không phải là trang phục nữ tu sĩ. Cái đó, ba tài xế, ba phải đi theo sát chiếc xe trước mặt một chút, cũng đừng cách quá gần, cũng không được quá xa, nếu không sẽ mất dấu. Yên tâm, tiểu thư yên tâm, nữ hành khách đi theo dõi giống như cô, tôi đã chờ không ít người. Xem ra bộ trang phục này cũng chưa kịp thay ra, buổi sáng gấp gáp như vậy, nhất định là đi bắt sàn có đúng hay không? Hạ Vi Tử còn muốn tiếp tục lắc đầu, nhưng đảo tròn mắt suy nghĩ lại gật đầu. Đúng, tôi đi bắt sàn. Phải rồi, đi bắt gian phu của thiếu gia. Theo dõi thật không đơn giản, cũng không thể cách mục tiêu quá gần, lại không thể quá xa, còn phải phòng ngừa bị đối phương phát hiện. Hạ Vi Tử đi theo sau xe của Tiêu Tử Thăng ngồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy anh dừng lại bên ngoài một quán cà phê. Cô móc ra một tờ tiền từ trong túi tiền lẻ mang theo bên người đưa cho tài xế. Bác tài xế, tiền cho bác, không cần thối. Tài xế thấy cô hào phóng như thế không khỏi vui vẻ lại nói nhiều hơn, nói với Hạ Vi Tử. Tiểu thư, nhìn vẻ mặt của cô tôi cũng đoán được, cô nhất định là lần đầu tiên đi bắt gian có đúng hay không? Tôi nói cho cô biết, bắt gian phải bắt hai người.